Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 381, định cư. Ta đây là tại mở vườn trẻ sao? Toàn bộ đều là con nít. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở một cái mang theo sân trong nhà lớn trên thảm nền tatami. Nhìn lấy bên cạnh bốn cái tiểu loli, thở dài một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Đừng quên ngươi cũng là con nít. Mặt khác ba giờ loli đều không nói lời nào. Chỉ có Ryougi Shiki thức, liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái. Thản nhiên nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, thật là xui xẻo a. Rõ ràng đều là đáng yêu tiểu loli. Rõ ràng thanh âm nhu thể dễ đẩy ngã. Hết lần này tới lần khác tính cách của các ngươi cùng loli cơ bản kéo không tới cùng nhau. Tiểu anh, Sakura, cũng còn khá, cũng chính là sợ người lạ không nói lời nào. Hổ phách cùng phỉ thúy các ngươi cũng là bắt đầu hướng thức học tập rồi. Cả ngày bản một tấm mặt, mọi người tuổi tác đều không sai biệt lắm, liền sẽ không hữu dễ sống chung sao? Ngươi có nhìn thấy chúng ta không hữu dễ sống chung sao? Loli thức lần nữa đến một phát nhổ nước bọt. Nếu như các ngươi thật diễn ra một trận xé ép đại chiến ta đây ngược cao hứng đây. Như vậy cả ngày nghẹn không ra một câu nói. Đối với sau này trưởng thành ảnh hưởng thật không tốt. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Nếu để cho đan dệt đi ra ngoài nói. Ngược lại là có thể cùng các nàng có tốt chung sống chung một chỗ. Nhưng là đan dệt không phải là Loli. Mà là chính thái. Hừ. Ngược lại người yêu thích chính là đan dệt mà thôi. Ryougi Shiki, thức, đột nhiên từ tốn nói một câu nói. Đừng bảo là dễ dàng như vậy để cho người hiểu lầm. Ta đối với nam hoàn toàn không có hứng thú. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn một chút hổ phách phỉ thúy còn có tiểu anh. Sakura, mấy người, đều ngồi ở bên cạnh mình không nói một lời. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Đây rốt cuộc là cái gì khóc hình a? Người mua căn nhà này. Chúng ta là muốn một mực ở nơi này sao? Ryougi Shiki. Thức. Đột nhiên hỏi. Không sai. Ta luôn không khả năng mang theo bốn người các ngươi loli tại các nơi trên thế giới du đãng chứ. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái chán. Cho nên chúng ta vẫn là định cư lại. Sau đó chuyên tâm vì một năm sau cuộc chiến chén thánh làm chuẩn bị. Ta nhìn ngươi chẳng qua là quá lười mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Thức, làm sao cảm giác gần đây ngươi càng ngày càng độc lưỡi rồi. Như vậy không thể được a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Rõ ràng là một cái đáng yêu tiểu loli. Hết lần này tới lần khác. Ta không đáng yêu thật đúng là thật xin lỗi. Hừ, ngoặc kép chấm chấm. Không, thật ra thì thức ngươi cũng có thể yêu thời điểm. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu móc ra điện thoại di động của mình ở trước mặt của Ryougi Shiki. Thức, quơ quơ, trên màn ảnh của điện thoại di động đương nhiên đó là trên mặt Ryougi Shiki. Thức, kinh hoàng thất thố biểu tình trong chớp mắt, rõ ràng như ngừng lại thời khắc này, làm sao bây giờ? Mọi người cũng đến xem thử, rất đáng yêu chứ, ngươi, Mộc Tiểu Tiểu, Loli thức nhìn thấy tấm hình này. Trên mặt vẻ mặt bình tĩnh rốt cuộc không thể tại duy trì tiếp rồi. Hốt hoảng la lên. Ngươi, lần trước ngươi chụp lén chuyện của ta đều còn chưa nói. Ngươi lại có thể, nhanh lên một chút đem cái này xóa bỏ. Nói lấy liền nhào tới muốn cướp đoạt. Xóa bỏ. Đáng yêu như thế ảnh chụp tại sao muốn xóa bỏ. Mộc Tiểu Tiểu cổ tay chuyển tay một cái máy liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc cho Ryougi Shiki. Thức, ở trên người chính mình tìm tới tìm lui chính là không tìm được. Hắn chu môi huýt sáo một tiếng, ta cảm thấy rất không tồi nha. Tấm hình này trên biểu tình, khó gặp đây. Người giấu đi nơi nào? Hồi lâu không có hiệu quả Ryougi Shiki. Thức, nằm ở trên người của hắn trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu nói, nhanh lên một chút giao ra. Ngoặc kép chấm chấm. Thức, như vậy không tốt lắm đâu. Mộc Tiểu Tiểu cố ý không trả lời, mà là nói sang chuyện khác nói. Người như vậy nằm ở trên người của ta nhưng là rất khó nhìn đây. Người, hừ, Loli thức bị Mộc Tiểu Tiểu tức giận bắt đầu nghiến răng. Cuối cùng vẫn là lạnh rên một tiếng đứng lên. Không để ý tới nữa hắn. Thấy nàng thần sắc như vậy. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Anh. Sakura, tam nữ, mọi người đói bụng rồi chưa? Cùng đi ăn cơm chưa đi? Sẽ không lại là ăn mì gói chứ? Ryougi Shiki, thức, quỷ dị ánh mắt quét tới. A ha ha ha, không có cách nào, ta cũng không biết làm cơm a. Đối với những thứ kia hậu cung tràn đầy trong. Người người đều là việc nhà vạn năng vai nam chính. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ ghét cay ghét đắng. Không biết làm cơm thế nào? Sẽ không việc nhà thế nào? Ngự trạch thế nào? Lớn bằng mở thủy tinh cung. NTA các ngươi. Không phục ngươi cắn ta à? Bởi vì Mộc Tiểu Tiểu không biết làm cơm. Cho nên mới vừa dọn tới thời điểm không có chuẩn bị. Đưa đến ăn một ngày mì gói. Ca ca, ăn mì gói cũng là không có vấn đề. Tiểu Anh, Sakura, đột nhiên nói. Chúng ta cũng không thành vấn đề. Hổ Phách cũng cười cười. Ta cũng không có vấn đề. Coi như chỉ ăn mì gói. Cũng so với lúc trước muốn tốt hơn nhiều. Tỷ tỷ, Phỉ Thúy có chút bận tâm nhìn lấy nàng. Yên tâm đi Phỉ Thúy. Không cần lo lắng cho ta. Hổ Phách, sau đó không cần lo lắng loại chuyện như vậy. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Cười nói, người nam nhân kia đã chết rồi. Sau này có thể qua vui sướng sinh hoạt. Chuyện lúc trước đều quên đi. Trừ thức ở ngoài, Tiểu Anh, Sakura, lúc trước cũng giống như ngươi cảnh ngộ. Cho nên mọi người có thể rất tốt sống chung đây. Cảm ơn ngươi. Ca ca, Hổ Phách ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu nở nụ cười. Ta sẽ tỉnh lại đấy. Bởi vì Hổ Phách, Phỉ Thúy còn có Tiểu Anh, Sakura, đều là trải qua một chút gặp trắc trở mới cùng với Mộc Tiểu Tiểu ở chung một chỗ. Cho nên đối với các nàng mà nói chẳng qua là ăn một chút mì gói cũng không coi vào đâu. Hơn nữa đại gia như vậy gần gũi tại cùng nhau ăn cơm ngược lại làm cho các nàng cảm giác rất ôn. Hình cùng vui vẻ, chỉ bất quá không có nói ra mà thôi. Mà thức nguyên bản chính là gia tộc đại tiểu thư. Cho nên trong lúc nhất thời không thích ứng được. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng sẽ không như thế kén chọn có được hay không. Mới vừa chẳng qua chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngược lại ta chính là cùng các nàng không giống nhau. Nghe được Tiểu Anh, Sakura, cùng Hổ Phách mà nói. Ryougi Shiki, thức, chu mỏ một cái. Cuối cùng buồn bực chừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Để cho hắn có chút không tìm được manh mối. Thật là ngu ngốc. Từ khi đi theo Mộc Tiểu Tiểu sau. Ngay từ đầu còn không có gì. Nhưng là theo thời gian qua đi. Thức càng phát cảm thấy nội tâm của mình dường như có chút không giống. Cùng lúc trước so với thay đổi rất nhiều. Trở nên càng thêm phức tạp rồi. Tối thiểu lúc trước cũng sẽ không quấn quýt như thế nhiều chuyện phức tạp. Mà hết thảy này người khởi xướng. Làm lại chính là Mộc Tiểu Tiểu rồi. Ăn mì gói vẫn là liền như vậy. Gọi điện thoại kêu thức ăn ngoài đi. Để cho Tiểu Loli môn theo chính mình ăn mì gói. Một lần cũng liền thôi. Ngày ngày như vậy các nàng không có ý kiến chính mình cũng chịu không được a. Cho nên vẫn là kêu thức ăn ngoài tốt rồi. Nói chuyện điện thoại xong sau. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Ryougi Shiki. Thức, nhắc tới mấy ngày nay tại sao đan dệt rất ít xuất hiện. Ta cũng không quá rõ ràng. Ryougi Shiki, thức, lắc đầu một cái. Trên mặt khôi phục nguyên bản biểu tình lãnh đạm. Hắn rất ít cùng ta tại nói chuyện với nhau. Tựa hồ là đang tránh né cái gì một dạng. Né tránh. Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy đầu dấu hỏi. Có ý gì à? Mà đúng lúc này thức thần sắc trên mặt hơi chậm lại. Trong nháy mắt liền biến đổi một cái thần sắc. Tiểu Tiểu. Mới vừa nói ngươi liền xuất hiện. Mấy ngày nay ngươi một mực đang buồn ngủ sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đã biến thành nam tính nhân cách Ryougi Shiki. Trước, Tiểu Loli, hỏi, còn là nói ngươi rốt cuộc đối với ở bên ngoài chơi đùa cái gì chán ghét. Làm sao có thể, thế giới bên ngoài thú vị như vậy. Ta làm sao có thể nắp khí quản phiền. Chẳng qua là mấy ngày nay hơi mệt chút muốn phải nghỉ ngơi mà thôi. Như vậy à, Mộc Tiểu Tiểu cũng không quá để ý. gật đầu một cái, không có chú ý tới đan dệt nhìn lấy trong mắt của mình đột nhiên thoáng qua một vẻ thần sắc phức tạp. Không nói cái này, vừa vặn sắp ăn cơm chưa? Đan dệt, người có thể đi về. Tại sao ta mới vừa trở về liền muốn để cho ta trở về à? Đan dệt buồn bực nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đây còn phải nói, dĩ nhiên là ngươi sức ăn rồi. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy hắn. Ai bảo khẩu vị của ngươi so với thức lớn hơn? Cuối cùng mỗi lần nhân cách đổi lại sau đều đem nàng chống đỡ không được. Không có cách nào, thật sự là quá mỹ vị cho nên khó mà ngăn cản nha. Hơn nữa Tiểu Tiểu ngươi không phải là rất đáng yêu kẻ tham ăn sao? Nói lấy đan dệt tiến tới, trên mặt mang mỉm cười, cho nên biến thành kẻ tham ăn cũng không thành vấn đề chứ. Ngươi đừng có hiểu lầm rồi. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, nữ có thể gọi kẻ tham ăn, nhưng là nam vậy thì kêu thùng cơm, ta cũng không đáng yêu thùng cơm. Ngoặc kép chấm chấm, cát, chính ngươi còn chưa phải là thùng cơm. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, đan dệt thở dài một tiếng. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy hãy để cho thức trở lại đi. Hừ, Tiểu Tiểu ngươi tên ngu ngốc này. Nói lấy hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu le lưỡi một cái. Sau đó hoán đổi nhân cách. Này, nhìn lấy động tác này, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nếu là động tác này là thức làm được, ta đây tỏ vẻ từ nay về sau ta chính là lolicon rồi. Vĩnh viễn không bao giờ đổi ý. Đáng tiếc a, người quả nhiên là ngu ngốc. Nghe nói như vậy, vừa trở về thức nhàn nhạt nhìn lấy một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.